Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 517. Chương 517 Thời gian chính là tiền tài 30. Chương 517 Thời gian chính là tiền tài 30. Cứ việc dâu cá chê trong lòng đã suy nghĩ đủ loại phương thức lộng chết trước mặt mấy người này, nhưng hắn cũng biết, hiện tại hắn không thể nhúc nhích. Nếu là buông lời hung ác ngược lại sẽ đem chính mình đưa lên tử lộ, cho nên hắn đến nhẫn nại. Chờ đến cấp đông lạnh thương hiệu quả qua đi, hắn lập tức nhảy dựng lên phản kích. Đánh vựng hắn, Hạ Tịch đối Daniel nói xong, cũng đã nâng lên khuỷu tay dùng sức đập chính mình trước mặt nam nhân huyệt thái dương. Nam nhân còn không có tới kịp nói cái gì, cũng đã mất đi ý thức. Dâu cá chê tức khắc nóng nảy. Các ngươi cướp đi ta sinh tồn thời gian liền tính, còn muốn đánh vựng ta, cũng thật quá đáng đi. Tốt xấu cho ta chạy trốn thời gian đi. Ngươi thấy đủ đi, không có muốn ngươi mệnh nên cảm ơn trời đất. Daniel nói xong, cũng đối với dâu cá chê tới như vậy một chút. Chưa thấy qua không biết xấu hổ cùng địch nhân đề loại này quá mức yêu cầu, dâu cá chê không tình nguyện mà hôn mê bất tỉnh, thực mau 5 phút thời gian trôi qua. Cấp đông lạnh thương hiệu quả biến mất. Hai cái nam nhân đều vô ý thức mà ngã xuống trên mặt đất, liền dư lại cái kia mang mũ giáp nam nhân. Nửa hôn không tỉnh mà nằm, cả người đều là huyết, tựa hồ còn có điểm ý thức, thân thể thường thường sẽ nhúc nhích một chút. Ngẫu nhiên bởi vì quá mức đau đớn mà rên rỉ một tiếng, Hạ Tịch đối Diệp Không Thanh cùng Daniel vẫy tay, đi thôi. Không cần lưu lại nơi này, ba người nhanh chóng hướng trong rừng sâu đi đến, đi được xa một ít lúc. Sau, Daniel đem cấp đông lạnh thương trả lại cho Hạ Tịch, lại nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Bọn họ vựng ở nơi đó, nói không chừng sẽ bị người chơi khác săn bắt sinh tồn thời gian, nếu thật sự phát sinh loại tình huống này, kia chỉ có thể nói bọn họ vận khí không tốt. Hạ Tịch nhún vai, không cần thiết giết người thời điểm. Nàng sẽ không phi giết người không thể, nhưng cũng sẽ không vì nhất thời mềm lòng cho chính mình chế tạo quá nhiều phiền toái. Nàng đương nhiên biết lưu lại kia mấy cái người chơi ở nơi đó mặc kệ, bị người chơi khác cướp đi toàn bộ tồn tại thời gian xác suất rất cao, bất quá này liền không ở nàng suy xét trong phạm vi. Kia đương nhiên, Daniel liên tục gật đầu. Bọn họ dám tìm chúng ta phiền toái, cũng chỉ có thể tính bọn họ xui xẻo. Hắn mới sẽ không đối những người đó mềm lòng đâu. Liền tính thật biến thành nhất hư kết quả, kia cũng là bọn họ xứng đáng. Hiện tại đề này một miệng, chỉ là vừa vặn nghĩ đến cái đề tài cùng Tịch Tịch nói chuyện phiếm mà thôi. Đúng rồi Tịch Tịch, ngươi vì cái gì không trực tiếp dùng cấp đông lạnh thương công kích bọn họ? Như vậy còn có thể tiết kiệm hai cái bom. Daniel nhịn không được đưa ra chính mình nghi hoặc. Ngươi là không biết trừ bỏ tối cao phẩm cấp phòng ngự đạo cụ ở ngoài, mặt khác phẩm cấp phòng ngự đạo cụ là phòng không được cấp đông lạnh thương đạo cụ hiệu quả sao? Ta biết a, Hạ Tịch nhún vai. Chỉ là không đem bọn họ chú ý rời đi, ta rất khó đánh trúng mục tiêu. Ta chính xác không được. Dù sao cũng phải tưởng điểm khác biện pháp gia tăng tỷ lệ ghi bàn a, nếu trực tiếp sử dụng cấp đông lạnh thương công kích nói, đối phương vừa thấy đến nàng trong tay thương liền biết nên tránh né. Nàng lại không có Diệp Không Thanh như vậy tốt thương pháp, còn như thế nào thuận lợi đánh trúng người? Cho nên trước dùng bom nổ tung đối phương phòng ngự đạo cụ. Này nháy mắt khiến cho người đã không có cảm giác an toàn. Vì tránh cho chính mình bị vũ khí công kích đến, liền nhất định sẽ trước tiên lấy ra tân phòng ngự đạo cụ cho chính mình mang lên. Lúc ấy, bọn họ chú ý liền tất cả đều ở mang phòng ngự đạo cụ thượng. Căn bản chú ý không đến tay nàng còn có cấp đông lạnh thương. Này liền trở thành tốt nhất công kích cơ hội. Tấu chương xong, hết chương.